thế hệ trước sai lầm là dặn con phải thủ tiền, giữ tiền, đừng sơ hở thằng chồng nó ăn, thằng chồng nó có vợ, nó cho gái ăn. Không có một người đàn ông chung thủy 100%, chỉ có người đàn ông không dám làm thôi. Thì anh nói rằng là anh sống một người phụ nữ mà ích kỷ, không biết điều, mà lại lấn lướt rất ảnh hưởng. Mỗi lần mà Noel hay là sinh nhật gia đình em tặng quà vô số, tôi cũng không nói. Nhưng mà đến khi mà gửi chỉ có 500 đồng bạc để sinh nhật cái đứa cháu út, thì em lại lớn tiếng điện cho con gái, cho cái đứa em của ổng á, và nói rằng á là ảnh gửi lộn 500, tôi cho 200 thôi, kêu gửi ngược lại 300 trở lại. Tới mức vậy đó quý vị. Nhà nào mà để phụ nữ quản lý tiền thì khi đụng chuyện sẽ lòi ra tiền. Nhưng nhà nào mà để đàn ông quản lý tiền thì khi đụng chuyện lúc này sẽ lòi ra vài người phụ nữ khác. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi những vấn đề đặc cuộc sống với Ngọc Hiền. Thưa quý vị, trong cuộc sống nó có nhiều khi chúng ta có được những cái ông chồng hay những bà vợ đó mà ai cũng khen đó là sao mà nó hiền quá vậy. Rồi thực sự ra đó, làm vợ mà có được ông chồng hiền đó thì là rất là có phước, đúng không? Nhưng mà hiền quá đó thì cũng cảm thấy khi bực bội. Nhưng phụ nữ đó là như vậy nè. Phụ nữ có cái tính đó là cái bản năng làm mẹ họ có sẵn trong con người họ, là cái giới tính. Cho nên nhiều khi họ thương chồng họ quá đó, rồi họ coi giống như là họ là mẹ luôn. Cái đó có thật. Đi chơi về khuya, đi giờ này mới về, không biết đường lái xe về nguy hiểm. Đi lái xe khuya về cũng sợ tai nạn, uống rượu cũng sợ tai nạn, uống nhiều thì sợ bệnh. Ăn cái này có mỡ không có mỡ là sợ bệnh này bệnh kia. Chăm chút từng miếng ăn, giờ này chưa ngủ nằm ôm cái phone. Hay là, ủa sao bữa nay dậy sớm đi với con nào vậy? Có nghĩa rằng chúng ta quan tâm tới những cái chi ly làm cho ông chồng cảm thấy là mình nói nhiều, mình mệt mỏi với mình quá và mình quan tâm quá mức, nó bất bình thường luôn. Đó, cái trường hợp đó có, đó là cái giới tính phụ nữ là như vậy. Thương chồng quá cũng làm chồng ngợp thở. Rồi có những cái anh chồng đó, lúc đầu còn cự cãi, riết rồi không thèm nói, không thèm cự cãi nữa luôn. Rồi coi giống như là, để mà nó làm gì làm, không thèm quan tâm tới lời nó nói luôn, nó nói gì nó kệ nó. Thì có rất là nhiều trường hợp này. Và có đôi khi từ cái sự nhịn nhục lâu quá, nó cũng làm chúng ta đổ vỡ. Và thực sự phụ nữ như vậy nè, chúng ta có tiền đó, thì chúng ta nghĩ rằng, cha mẹ hồi xưa xuống, nhất là bà mẹ mình, ôi xuống nè, mày cái thằng chồng mày đừng cho nó giữ tiền nha, nó có tiền nhiều là có gần gái gú đó, nhớ kiểm soát tiền bạc. Cái câu đó nó truyền đời này sang đời khác lên, các bà vợ nghĩ rằng là không sơ hở tiền bạc, nắm được cái gì nắm, nắm mà nghiến răng mà nắm luôn. Đúng không quý vị? Bởi vì sợ cái ông chồng của mình á, có tiền dở chứng, nó bị ám ảnh từ đời cha mẹ mình, nhắc tới đời, ông bà ngoại, đời, mẹ mình cũng vậy luôn. Cho nên nhiều khi các ông tội nghiệp lắm quý vị. Trong mình nhiều khi không có tiền, thật sự. Rồi có những ông chồng mà gia trưởng nắm hết quyền tiền phát gạo đông. Nói là đếm hũ dưa muối, rồi đỏ chai nước mắm gì đó, nước mắm xài sao hao hết, xin tiền chở phát từ đồng từng cắt, nó cũng có. Thì thưa quý vị, Ngọc Nhi có một cái câu Nhi thích đó, mà Ngọc Nhi post lên trang Ngọc Nhi, bạn bè nó hay cười là như vậy. Nhi post vậy nè: nhà nào mà để phụ nữ quản lý tiền thì khi đụng chuyện sẽ lòi ra tiền. Cái này có nha quý vị. Phụ nữ giấu tiền hay lắm, mà đụng chuyện nó lòi ra, nó gì chồng gì con nó lòi ra. Nhưng nhà nào mà để đàn ông quản lý tiền thì khi đụng chuyện lúc này sẽ lòi ra vài người phụ nữ khác. Các chị có tiền đó thì bắt đầu là đi shopping nè, đi làm đẹp nè, đi xí soạn nè, đi yêu bản thân mình, có đúng không? Mua quần áo, mua giày, mua dép, làm đẹp, làm tóc, đủ trò hết. Nhưng các ông mà có tiền đó là bắt đầu gì? Phòng nhì, đi tăng 2, tăng 3, và cứ nghĩ rằng là họ chứng minh cái quyền lực của họ bằng cách là họ thích như vậy, họ thích cảm xúc mới lạ, họ thích vui đùa tình cảm. Giống như mình thích đi shopping vậy thôi, họ đi shopping mà shopping bằng phụ nữ, mình shopping mua quần áo, họ shopping con người. Cái đó có đó quý vị, chắc chắn đọc khi nói các anh sẽ có. Không có một người đàn ông chung thủy 100%, chỉ có người đàn ông không dám làm thôi. Là bởi vì sao? Bởi vì con vợ nó dữ quá, nó canh quá. Thì câu chuyện ngày hôm nay là một câu chuyện mà khó trả lời. Như thế này nè, có một cái em đó gọi cho Ngọc Nhi, và em nói như vậy: ngay cái ngày mà em không có nghĩ rằng chuyện xảy đến với em. Cái ngày đó xảy đến em đau đớn khủng khiếp. Em với chồng em sống với nhau, năm nay con gái lớn là 23 tuổi. Có một đứa con gái lớn thôi, một đứa gái duy nhất là 23 tuổi. Thì yêu nhau 2-3 năm, có nghĩa là khoảng 25-26 năm để mà sống chung với nhau. Thì đám cưới về đó là từ lúc đó cặp bồ với nhau sống chung 2 năm, tới đám cưới 5 năm, đó là 7 năm đó gây gổ thường xuyên. Cái gì cũng gây được, chuyện về thăm cha mẹ, về thăm anh em, chi phí tiền bạc, mọi thứ cái gì cũng gây hết. Mà em là người phụ nữ, em nói là em là phụ nữ dán khéo và chu toàn trong nhà. Nhiều khi em dán khéo quá cho em bực bội và gây gổ với nhau. Cái lần cuối cùng gây với nhau là năm đó con bé 5 tuổi. Thì cũng gây gổ về vấn đề tiền bạc gia đình gì đó. Cách xử sự sao em không nhớ nổi, nhưng mà lúc đó anh chồng rất là nóng và đứng dậy hất cái bàn cơm đổ hết. Thì con bé nó hết hồn mà nó khóc thét lên và nó tím người hết, nó suýt ngất luôn nha, nó nín thở mà nó xỉu, nín thở tím ngắt. Thì con bé đó là hồi đó em sanh đó là bị sanh thiếu tháng và phải nằm lòng ấp mấy tháng lần, cho nên nó bị yếu lắm, cơ thể nó yếu lắm và cái nó không có bình thường, nghĩa là nó rất là nhạy cảm tới tiếng động, tới ánh sáng. Lúc 5 tuổi thì nó chưa bình thường, nó vẫn còn phải trong cái thời kỳ mà còn qua cái tuổi teen mới được, là hỏi là qua 11, 12 tuổi sẽ bình thường. Thì anh nhào tới và anh ẵm nó lên và nó lả ngựa tím ngắt, nó mất thở. Thì một anh lắc một hồi nó tỉnh lại, nó thở lại, thì anh với chị điếng hồn và anh chỉ nói là anh không bao giờ làm con anh như vậy nữa. Và anh xin lỗi con bé, anh khóc nức nở luôn, khi con bé tỉnh lại là anh khóc nức nở. Và đó, anh không bao giờ làm điều này với vợ con mình. Thì đó là lần cuối cùng và cái em này với chồng mình gây lộn. Thì cuộc sống em ạ. Thì cái tính của em á là em nói như vậy, chồng em là một người là đi làm trong hãng, hai vợ chồng làm công nhân, như quý vị, công nhân bình thường. Từ hồi đó lương chỉ mười mấy đồng một giờ, làm lâu năm tới bây giờ là lương 30 mấy đồng một giờ rồi, cũng cao lắm. Thì hai vợ chồng ở đứa con gái tiểu bang khác, ba mẹ chồng và anh chị em chồng ở tiểu bang khác. Ngày xưa đó mới cưới thì ở gần nhà tiểu bang ba mẹ chồng, nhưng mà cưới xong về thì em muốn đi qua tiểu bang khác ở, là bởi vì tiểu bang đó thì là có cái việc làm ổn định hơn, cũng đánh hẳn là nó giáp ranh tiểu bang với nhau. Thì chồng lại thương vợ mà dọn đi, thương vợ thương con mà dọn đi. Rồi thì mỗi năm đó là cái dịp Christmas với cái dịp là Thanksgiving, là cái dịp lễ tạ ơn của Hoa Kỳ đó. Thì hồi mới cưới thì cứ mỗi năm đều về đó chơi một lần, tại vì gia đình của em ở Việt Nam hết rồi. Thành ra em qua đây là hồi xưa làm giấy tờ con của người gì, cho nên em được qua. Người cô, xin lỗi là người cô. Thì em có người thân nhiều, cho nên gia đình của chồng đó, anh chị em chồng đông lắm, rồi ba chồng mẹ chồng vui lắm. Em về đến khi em sinh con thì đứa nhỏ 5 tuổi, 4-5 tuổi, thì em lúc đó là em bắt đầu là em cũng làm giấy tờ lãnh gia đình. Trước kia thì mẹ với ba em qua tới thì ở chung một nhà, cho nên cái dịp lễ đó ba mẹ của em không chịu đi về với bên chồng, cho nên em phải ở nhà Thanksgiving, Christmas không về bên chồng nữa. Thì chồng em đi, thì mấy năm đầu phải chồng em đi, nhưng mà mấy năm sau em cự, mới là tại sao không ở nhà ăn Thanksgiving gia đình cứ đi hoài. Thì chồng nói ok, cũng không đi, thì nhu nhược cũng không đi. Rồi em lãnh gia đình em qua, em giúp đỡ gia đình em rất là nhiều, chồng có không nói tiếng nào hết, hiền lắm quý vị. Chỉ biết là phận sự đi làm, bỏ tiền cái tài khoản chung. Và chồng em là cái người mà thích chơi stock, chơi chứng khoán, nên cũng khá lắm quý vị. Ngoài cái tiền lương cũng còn có dư giả chút đỉnh, thỉnh thoảng cũng thua vậy, nhưng mà cũng thuộc nó cũng ăn nhiều, cho nên là ổn định, thì sống bình thường. Gần đây như vậy, cái ngày con tốt nghiệp đại học, sau khi dự lễ về, anh nói tuần sau anh đi thăm ba bên tiểu bang khác, anh đi 2 tuần. Thì em cử mới đi tới 2 tuần, nó là anh lấy về cây sành trong hãng, là lấy ngày nghỉ trong hãng rồi. Từ ngày mẹ mất bây giờ anh về có 1 lần thôi, đã xin nhắc là mẹ mất cũng 3-4 năm nay rồi. Bây giờ anh muốn về ở với ba 2-3 tuần an ủi cho ba. Thì con đi học, tốt nghiệp xong rồi đâu đi học nữa đâu. Bây giờ chờ ở không tìm việc làm thì em ở nhà với con. Thì cô ấy ok cho chồng đi. Từ lúc chồng đưa ra phi trường, rồi cô nói là cô thấy chồng cổ là mắt đỏ đỏ. Bye bye ôm cổ con cái, vỗ vỗ vai cổ rồi đi. Cô nói trời ơi, đi có 2-3 tuần mà ôm mắt đỏ đỏ làm như thương vợ lắm. Trời ơi, ông này già rồi còn vậy. Cô cũng khoái khoái trong bụng. Nhưng mà bye bye xong rồi, tới bên đó thì nói là anh tới nhà ba rồi. Em và con chỉ sức khỏe. Đó là tin nhắn cuối cùng. Cổ không liên lạc được, nhắn tin không trả lời, điện không bắt máy. Tại vì cổ thấy mấy ngày cũng liên lạc, tính điện của cự, sao mà không liên lạc với vợ con. Thì cổ thấy là nhắn tin không trả lời, thấy đọc mà không trả lời, điện không bắt máy. cứ để silent. Và cổ lồng lộn là cổ nhắn tin cái vô, cổ chửi sùm, cổ không gọi lại, thì cổ mới điện cho ba chồng. Ba chồng nói rằng, nó nói nó về đây nghỉ ngơi vài tuần, để mà nó suy nghĩ chuyện riêng của nó, ta không có biết, thì bay đừng có làm việc đó nữa. Thì điện cho anh chị em chồng cũng nói giống như vậy, tuy rằng ở nhà riêng. Thì trong cái phone cổ với chồng cổ là hai người có cài định vị với nhau để biết đi đâu. Thật sự mình xài iPhone, quý vị, trong gia đình mấy người là biết đi đâu hết trơn à. Thì cô thấy rằng chồng ở trong nhà với ba, khi thì ra ngoài sau nhà, rồi khi thì đi qua nhà cô em gái, khi qua nhà anh trai bà chị, tại vì cái địa chỉ những người thân là cô biết, trong máy cô có, cho nên nó báo rằng cái người này đang ở cái địa độ chỗ đó. Có là không đi đâu hết trơn á, lẫn quẩn gia đình không, hoặc là thấy đi xa, chắc là 15 phút khỏi nhà shopping hay là đi mua đồ gì đó, thấy là đi vô mấy cửa hàng rồi đi về thôi. Thì cô nói rằng ok, ông này ông gỡ chứng kệ đi, không khe luôn. Thì tới mấy tuần thì cũng không điện được, thể tính cổ nóng. Thì tới tuần thứ ba, gần 4 tuần thì cổ bay qua. Cũng nhắn tin rằng là ngày bữa đó giờ đó tôi tới đó, ông đón tôi phi trường nha. Ông trả lời ok. Và cổ tới, thì cổ xuống phi trường xong, cổ bước vào trong xe, ông đậu mà ông chờ. Là cổ có dường hợp hay là cổ chửi tiếp, cổ làm lỡ lớn tiếng nói là tại sao làm vậy này, muốn gì, muốn quậy hay muốn này muốn kia đồ, ông muốn gì, ông qua đem thăm đỉ nào. Là tại vì thật sự ngày xưa đó là anh này có người bạn gái và chia tay rồi mới cưới cổ, và ở tiểu bang đó luôn, ở thành phố đó luôn, và giờ người đó còn ở đó ở với cha mẹ, mà tới giờ không có lấy chồng, thì không biết gì lý do tình trạng nhà không có lấy chồng thì cổ không có biết. Thì cổ chửi sùm, thì mới rằng nếu mà em chửi nữa đó thì anh ngừng lại cho em xuống xe đi Uber về. Anh đã rất là mệt mỏi rồi, về nhà mình nói chuyện đàng hoàng như hai người lớn với nhau. Cũng ngạc nhiên, cô im lặng, cũng càm ràm tên xe. Thì ảnh lái được một khúc thì ảnh nói là bây giờ nếu em nói nữa là anh sẽ ngừng xe đó, em đi xuống đi, anh đi Uber về. Thì cô bàng hoàng thái độ của chồng cổ, và cổ sợ, cổ im luôn, cô không nói nữa, về tới nhà. Thì vừa vô nhà là cổ bù lu bù lo với ông chồng, đây là lời cổ kể nha. Này cô khóc với ba mà cô mét ba má chồng, mét ba chồng với mấy đứa em chồng, tại vì có một đứa qua tao chỉ biết cổ qua hỏi chơi đó. Thì cổ làm dữ lên, thì ai cũng khuyên cô thôi bây giờ qua đây chơi ăn uống vui chơi tính sao. Thì cổ dằn rồi. Thì đêm đó sau khi mọi người về hết thì cái người anh đó mới đón ông già đó, ông già về bển chơi 2 ngày để hai chồng thoải mái với nhau, có nói chuyện gì thì nói. Thì cổ hơi ngạc nhiên, thì khi ba chồng đi xong thì ông mới nói rằng là mình nói chuyện với nhau. Thì ngồi xuống thì ông mới nói rằng là đây nguyên văn đây, là anh sẽ nộp đơn và đơn phương ly dị. Tôi ký hay không, không quan trọng. Thì lúc này cũng là cổ bàng hoàng, cổ nói ủa cái, cổ bắt đầu cổ nổi điên lên, cổ làm dữ lên. Thì ông nói là nếu em làm dữ thì mình không cần phải nói, em cứ chờ đơn thôi. Thì cổ buộc lòng phải ngồi nhịn. Thì lúc này ảnh mới nói rằng là anh nói chuyện với em, anh sẽ thâu âm. Và em dùng cái thâu âm này, em về bên nhà, em nghe lại những gì anh nói coi đúng hay sai, rồi em tính cuộc đời của em. Thì thế này nè, là tiền ảnh đi làm từ xưa giờ đó là bỏ vào tài khoản chung của hai vợ chồng. Ảnh chi phí tất cả 100%. Từ hồi xưa đó thì hai vợ chồng cùng dành dụm với nhau. Sanh con bé xong, đến khi con bé được đúng 7 tuổi, là cô bắt đầu là anh biết em tiền lương em để ở riêng và không còn bỏ chung với tài khoản của anh nữa. Bởi vì tiền lương anh vô như anh biết, và tiền stock của anh ra vô anh cũng biết. Đó, mỗi tuần đó anh dùng có mấy chục đồng bạc thôi, có khi 100 đồng hơn. Là trong đó tiền xăng, tiền ăn vặt này kia nọ, đồ của anh đi làm uống cà phê, hút thuốc, anh hút thuốc uống cà phê thôi. Mà em cũng cằn nhằn càm ràng. Thì xài thẻ, ảnh xài cái gì cũng bằng thẻ hết, cho nên nó báo trong tài khoản là cổ biết. Cái gì cũng thắc mắc, ủa sao xăng đổ mắc quá vậy, ủa mua đồ ăn nhà hàng là sao tới mấy chục đồng bạc, cả trăm đồng bạc làm gì vậy. Rồi ảnh cũng giải thích trả lời đó. Thì cổ nói như vậy nè, là thật sự từ lúc cái lần cuối mà là con bé hết hồn đó thì ảnh không bao giờ gây nữa, là ảnh nhịn tới cái mức mà cổ thán phục. Cổ làm dữ, cổ chửi bới, cổ ngang ngược, cổ giúp gia đình. Cái gì cũng nói, ok, được rồi, anh xin lỗi, em muốn làm thì làm. Nhưng mà cái hình nộm này đó quý vị. Thì cổ mới ngạc nhiên là tại sao chồng cổ thay đổi dữ vậy, thì cổ nghĩ rằng vì thương con bé mà ổng nhịn như vậy. Chứ cổ không có nghĩ rằng là ổng uất ức. Thì ổng mới nói như vậy nè, là từ lúc mà ổng thấy con bé bị như vậy đó là hết hồn đó quý vị. Thì ổng không có muốn gọi là con hết hồn nữa. Cho nên là ông quyết định là ông sẽ đếm từng ngày. Đến ngày mà con ông tốt nghiệp đại học xong là ông sẽ ly dị. Em có biết rằng tôi đếm còn 9 năm nữa, 10 năm nữa, 8 năm, 7 năm đếm ngược lại cho đến ngày con bé tốt nghiệp để mà tôi được giải thoát không? Tại vì tôi nhịn chứ phải tôi khùng. Mà em thì em không biết cái sai của mình. Càng nhịn em càng lấn lướt và em càng không phải còn người phụ nữ ngày xưa nữa, mà bỏ con tại vì con bé sanh ra thiếu tháng, nằm bệnh viện mấy tháng, nó không có bình thường. Cho nên ảnh muốn làm tròn trách nhiệm với con mình, nó bình thường hết, nó ra trường học đại học, có bạn trai là tính sao. Thì ảnh mới nói rằng ảnh là ghen với vô cớ, mà ghen với bạn trai luôn. Mỗi lần bạn bè rủ lại nhà nó tụ tập, bạn làm chung hãng đó để ăn nhậu nói chuyện, thì điện thoại về, kêu về không về, chữ sùm, điện thoại nhắn tin chửi, rồi điện cho mấy người vợ của họ chửi, rồi điện cho bạn ảnh chửi, rồi ảnh phải bắt bạn đi về. Rồi đó là mà lợi nhà người ta mua thì phải xách rượu, xách đồ ăn lợi, mà thấy cái bill mà chạc nhiều đó thì căng nhằn nó mua cho cố lại cho nó ăn này kia. Bạn chơi đó, thằng này mặt thấy khó ưa cũng không cho chơi, thằng này thấy mặt thấy cà chớn vào làm phách cũng không cho chơi. Rồi thằng này con vợ của nó như là xí soạn nhõng nhảnh gì đó, sợ là nó lấy chồng mình cũng không cho chơi. Rồi trong hãng nó tiệc tùng trong hãng mời đi chung thì em không đi, mà ảnh đi một mình á thì bắt đầu dặn là đừng có mua đồ ăn nhiều của trỏng, mỗi người đem món mà đem ít thôi, đừng đem nhiều. Rồi lâu lâu đó thì về thăm ba mẹ mua quà nhiều đó thì em lại cằn nhằn sao mua nhiều. Rồi em điện thoại nó bóng nó gió với ba mẹ tôi làm không có tiền, anh chị em con cháu có gì mà gửi tiền cho là một cái vấn đề bất vấn nạn với tôi. Trong khi đó gia đình của em á thì em rộng rãi, có nghĩa rằng lãnh ba mẹ qua, cô này làm giấy tờ lãnh ba mẹ qua ở chung một nhà. Trong thời gian mà chưa lãnh á thì tiền bạc gửi về 500.000 lo cho ba mẹ bệnh hoạn. Rồi lúc mà chưa lãnh anh chị em qua đó thì cũng là cũng gửi tiền giúp con cháu anh chị em, thì ổng nói gì hết, cổ không có, có là đó là sự hiển nhiên. Tiền trong cái băng của cổ, của chồng cổ là cổ xài hiển nhiên. Nhưng mà khi mà chồng cổ xài là có chuyện. Đó, rồi ổng lại những ích kỷ ổng kể ra nha quý vị nha, là cha mẹ của ổng mà gửi quà về không về được thì lại cự. Thì những năm gần đây sau này là ổng có về nữa, là tại vì cổ ổng kể là từ cái lúc mà cổ cằn nhằn, có một lần cổ bắt là ở lợi không cho đi về, rồi sau đó năm nào bọc về thăm ba mẹ thì cổ nói rằng một hai ba năm đi lần đi hoài tốn tiền, rồi ổng cũng không thèm đi. Thế là ổng nhịn và ổng chiều tới cái mức mà không còn là con người nữa luôn. Thì tới khi mẹ ổng mất, bệnh nặng mất, thì ổng bay về ổng thăm là bà cụ mất. Rồi sau đó thì ổng qua ổng cúng dỗ, đầu tiên là ổng về nữa, nay là 3-4 năm rồi đi là cằn nhằn. Ông già đó, ba mình thì ổng có điện thoại nói chuyện hai cha con, chứ ổng về thăm ba được. Và ổng là con sẽ về ở với ba, ông già không tin. Đó, rồi gia đình của lãnh qua đây thì giờ ba mẹ cổ ra riêng rồi, ở với anh chị em của cổ, cũng mấy người, giúp cho mượn tiền mua xe, cho mượn tiền đau mua nhà, cho mượn tiền tặng quà này quà kia quà nọ. Không ai nói em hết. Mỗi lần mà Noel hay là sinh nhật gia đình em tặng quà vô số, tôi cũng không nói. Noel tổ chức em tặng quà các cháu, anh chị cho mẹ thì thôi mấy chục ngàn đồng bạc tiền quà, tôi cũng không nói. Nhưng mà đến khi mà gửi chỉ có 500 đồng bạc để sinh nhật cái đứa cháu út, thì em lại lớn tiếng điện cho con gái, cho đứa em của ảnh á, và nói rằng á là ảnh gửi lộn 500, cho 200 thôi, kêu gửi ngược lại 300 trở lại. Tới mức vậy đó quý vị. Thì ảnh nói rằng á là ảnh sống một người phụ nữ mà ích kỷ, không biết điều, mà lại lớn lướt rất ảnh nản. Và bây giờ thì ảnh quyết định ảnh ly dị. Thì khi mà hai người ngồi nói chuyện đó thì cổ nói rằng như vậy, cái lúc mà ảnh nói lúc đầu thì cổ tức giận, cổ làm dữ, cổ nhảy dựng lên, cổ la làng, cổ làm gì. Tại mấy là nếu mà nín thì ổng nói, mà la ổng sẽ không nói đó. Thì cổ cũng kèm, nhưng mà càng nói về sau cổ nói rằng cái cảm giác cổ lạnh toát cả người, bởi vì cổ không nghĩ cổ khủng khiếp như vậy mà ổng ghìm trong bụng. Từ lúc đó bé 5 tuổi, 7 tuổi đi, thì bây giờ là 5 tuổi tới 20 tuổi là 15 năm, 23 tuổi là 18 năm nay, sống một cái hình nộm với một robot, kêu cái gì làm nấy, không cãi cọ gì hết, và tiền vẫn làm nó gia đình bình thường. Thì cổ sốc và cổ chới với. Thì cổ năn nỉ, cổ xin lỗi, thì ông nói là ông không muốn gặp, ông chỉ nói thôi. Em cầm cái thâu băng nãy giờ mà nói chuyện đây nè, cái thâu âm đó, em đi về bển rồi em nghe nhiều lần đi, rồi em sẽ hiểu được con người em như thế nào. Chừng đó mình tính sao. Còn bây giờ thì tôi chỉ muốn ly dị mà thôi. Thưa quý vị, thì khi cổ đi về, ngày hôm sau cổ lấy cô đi về, thì anh cũng đưa ra phi trường. Đánh xeo khóc rất là nhiều, cô nắm tay ảnh, để nắm tay cũng nói hết. Anh nói rằng là thôi cứ đi về vợ thì đừng nói gì nữa hết trơn. Thưa quý vị, thì cô kêu về nhà đó, thì lúc nào cũng có nói rằng là ổng đã gửi cái email cho con gái là cái lý do ổng ly dị vợ, ly dị con, đã ly dị vợ thì con nói chuyện với mẹ. Thì cô vừa về, con gái cô đón cô phi trường, cô về nhà thì trên đường nó cô khóc, thì nó mới nói là con biết hết rồi. Thì lúc này về nhà nó ngồi nó nắm tay mẹ, nói rằng là mẹ sai hoàn toàn, chính con gia đình con còn không chịu nổi mẹ, mẹ quá độc tài, mẹ quá ích kỷ, mà nói đúng là mẹ cái tính mẹ xấu xa lắm, mẹ không biết cái cảm xúc của người khác, ngay cả con cũng vậy nữa, mẹ chỉ biết tính mẹ thôi. Thành ra con biết là ba chán nhưng mà con cũng phục ba. Thì ba, con nghĩ là ba không có đi, nhưng mà sáng nay lúc ba đưa mẹ ra phi trường thì ba mới gửi cái email cho con và nói rằng câu chuyện như thế nào, và cái thông của ban thâu âm đó thì ba gửi cho con nghe hết rồi. Thì con thật sự là con cảm thấy con ủng hộ ba, mẹ với ba cần chia tay một thời gian. Thì cổ sốc và con gái con đứng về phía ba. Thì cổ về nhà đó thì cổ mới nhớ lại, cổ nghe lại, cổ nói chuyện với mẹ cổ. Mẹ cổ nói vậy, thôi kệ mày bỏ đi, mẹ không cần ở đó đâu. Đó, đàn bà giữ tiền là bình thường. Thì cổ mới nhớ lại trong lời chồng cổ nói đó là hồi xưa đó tôi nhìn thấy cách mẹ em đối xử với ba của em, tôi hiểu là xem như vậy. Cái thế hệ trước sai lầm là dặn con phải thủ tiền, giữ tiền, đừng sơ hở thằng chồng nó ăn, thằng chồng nó có vợ, nó cho gái ăn. Cái suy nghĩ sai lầm như vậy làm cho người đàn ông họ cảm thấy là một số người họ nhịn rất là họ chán. Rồi cổ nói về cái chuyện chăn gối, nói là chuyện chăn gối vợ chồng đó. Em phân phát giống như ban bố. Tháng nào em vui, tuần nào em vui thì em cho, còn em buồn thì em chửi bớt khi tôi đòi hỏi, tôi phải mắc nhục. Ông nói như vậy đó. Vợ chồng là quan hệ em nói nặng nói nhẹ, tôi cảm thấy tôi nhục với bản thân mình. Thì thưa quý vị, thì lúc này thì cổ nói rằng là cái câu chuyện này xảy ra hôm nay thì cổ về, cổ điện thoại và ảnh lóc số lại hết, cổ ảnh không muốn liên lạc. Thì cổ mới nói chuyện với ba của ảnh, thì ba nói rằng là nó kể cho ba nghe hết rồi, thì thôi bây giờ tùy hai đứa bay tính lớn rồi, nhưng mà bay đối xử với nó vậy cũng tệ quá. Thực sự ra đó là tôi ở với má của nó, tôi hiểu là má nó không quản lý cái gì hết. Tại sao ở với bà là gần như là 50-60 năm, là cũng có gây gỗ, nhưng mà tao không bao giờ có ý định là bỏ đi với má của bay, là bởi vì bà biết chừa cái lường, bà không có đối với một người chồng giống như một người con. Cũng vì những cái lý do đó, tiền bạc bà cũng nắm, nhưng bà có quá quá, cho nên nhiều khi đôi khi cũng sao lòng. Nhưng mà rồi nghĩ lại, không ai bằng vợ mình. Phụ nữ mà không biết kiềm chế thì không gia đình nào giữ được hết. Thì cổ có nói chuyện về em chồng, ba chồng, mà không ai bàn ra bàn vô. Nhưng má cổ lại cứ hùng hổ là con mình đúng. Ba cổ lại lắc đầu nói, bà im đi, bà dạy con, bà sai rồi. Đó, thì thật sự ra bây giờ cổ nói rằng như vậy. Cổ có ý định là cổ muốn, cổ nói với chồng cổ đó, cổ nói ba chồng là nhắn lại là cổ muốn là ngưng, cổ đang đi là ngõ đi làm. Cổ muốn rằng là nghỉ, xin nghỉ làm 3 tháng và để cho sức khỏe. Cổ qua bên đó cô ở với ảnh để giữ chồng, cũng là cái cô bạn gái bên đó, mà dù rằng hai người không có liên lạc, không biết ở đâu nữa, nghe là hồi xưa chứ giờ họ còn biết còn ở đó không nữa. Thì cổ nói qua ở đó 3 tháng để cổ thay đổi, cổ chăm sóc chồng cổ và cổ sạc từ đầu lại. Thì em nghe chồng nó nói như vậy, để con nói yên, qua đây rồi đôi khi lại dễ bỏ nhau hơn nữa. Cô hỏi Ngọc Nhi, Ngọc Nhi nói như vậy, nếu mà là chị không có đi. Bởi vì đó, một người đàn ông mà họ đã chán ngán mức như vậy rồi, mà em lởn giận trước mặt họ, em càng quỳ lị càng làm cho họ chán thêm. Tốt hơn hết để họ tự suy nghĩ, để họ yên. Trong bây giờ họ đang có sự tức giận, họ đang chán nản, họ đủ thứ hết. Khi mọi thứ nó lắng xuống rồi, một cái ly nước mà nó đang đục ngầu lên thì để yên đứng một chỗ đi. Nó lắng xuống rồi, lúc này bùng ra bùng, nước ra nước. Họ suy nghĩ lại, tốt nhất bây giờ em hãy sống. Những gì cần xin lỗi, cần thấy mình sai, cứ nói một lần với ảnh, nhắn tin, email hay cái gì đó cho ảnh. Và cứ im lặng sống, chỉ chắc chắn rằng ảnh đang nói chuyện với con em, hai cha con cũng sẽ nói chuyện với nhau. Và chưa chắc cái người càng lớn tuổi ta càng muốn quay gia đình, người ta không muốn trai gái đó đâu. Hãy làm sao mà họ thấy rằng là mình xấu cũng còn cái điểm tốt đó, họ quay về. Cho họ một cái lý do nào đó để họ quay về. Chứ đừng có ép họ phải quay về, hay là nghĩ là tôi muốn thay đổi phải về liền là không có được. Để họ tự tìm cái lý do họ quay về, hay hơn là mình đi năn nỉ họ quay về bằng cái sự cưỡng ép rồi lại đâu vào đấy. Tự nhiên khi mà cổ không có nghe, cô có muốn hỏi là bây giờ đó cô có nên qua đó ở không? Ở 3 tháng, cô xin nghỉ làm 3 tháng qua ở để mà săn sóc ông già chồng, chuộc lỗi và nói chuyện với chồng lại để mà chuộc lỗi. Thì Dục Chi khuyên không có đi đó, nhưng mà cô vẫn muốn đi. Và cái điều đặc biệt nữa nè, một cái điều đặc biệt của cổ nữa là tới bây giờ khi nói chuyện với Ngọc Nhi đó thì chị biết là em sẽ nghe clip này. Em vẫn không nhìn thấy cái sai của em bởi vì mẹ em nói là em đúng. Cho nên đó, thưa quý vị, có những người phụ nữ rất là thương chồng, nhưng mà cái gì cũng vừa phải thôi. Mình thương một đứa trẻ mà mình ôm, mình siết nó chặt quá, nó cũng ngợp, nó cũng gỡ, ta đẩy ra, quý vị để ý đi. Vì ảnh một đứa cháu ngoại, cháu nội, một đứa con mình ôm, mình siết nó lại vậy chặt quá. Kẹp ta kẹp chân lắm, không cho nó quơ tay quơ chân thì nó làm sao nó sẽ bung, nó khóc, nó la, nó chạy, lần sau nó không có được đâu. Con nít cũng vậy và con người cũng vậy. Thì mình kiểm soát quá mức, và nhất là cái sai lầm phụ nữ Việt Nam là gì? Người mẹ ưa dạy con là gì? Cẩn thận tiền bạc đó, mày phải thủ tiền mà giữ tiền, đừng cho nó giữ tiền nhiều. Đàn ông mà tiền nhiều là hư hỏng, cẩn thận coi chừng. Ám ảnh từ đời bà ngoại rồi xuống mẹ rồi xuống mình, làm cho người phụ nữ nghĩ là mình làm đúng. Giữ chồng, người ta nói là lạt mềm buộc chặt. Có đôi khi đó, giữ chồng khôn nhất là cứ để cho họ đi lừa. Họ chọn cuộc sống bạn bè của họ. Họ thông minh, họ là chồng mình, họ lớn hơn mình, họ thông minh hơn mình, không cần phải kiểm soát bạn bè. Đó là cái sự ích kỷ, chứ đó không phải là cái sự thương chồng. Còn tình cảm cũng vậy. Mình hãy sống làm sao mà người đàn ông này cảm thấy rằng ok, vợ mình có cái này xấu, nhưng có mấy cái này nó tốt, người khác cũng không có bằng nó. Thôi, mình chín bỏ là 10. Đó mới là người phụ nữ khôn. Không có người phụ nữ mà nghĩa là một người phụ nữ mà perfect 100%. Không có. Và cũng không có người đàn ông perfect 100% nữa. Cái quan trọng là những cái lỗi sai nhỏ đó, đó nó có được che bằng những cái tốt đẹp hơn khác không? Và đàn ông á, giống như là cát trong tay đó, cái một nắm cát càng nắm chặt thì nó càng theo cái kẽ này nó chảy ra ngoài. Quý vị thử cho bãi biển hốt nắm cát đi. Càng nắm chặt nó càng theo kẽ tay nó chảy, mở ra còn chút xíu à. Nhưng mình hớt nhẹ mình để như vậy thì nó nằm đầy đống cát trên đây, nó không chảy đâu hết. Có nghĩa rằng là hãy cho họ thở và hãy thay vì mình giữ chồng, mình hãy sống làm sao mà để chồng mình nó phải giữ mình. Một cách tuyệt vời nhất của một người để mà giữ chồng, của người phụ nữ mà giữ chồng, là hãy để chồng giữ mình. Chồng giữ mình bởi vì cái khôn khéo của mình, cái biết điều của mình, cái đạo đức của mình, cái nhân cách của mình, cái đối xử của mình với chồng, với cha mẹ, anh chị em, bạn bè xung quanh trong công việc. Khi một người đàn ông mà họ nể người phụ nữ về cái đạo đức, về cái nhân cách, về cái khôn khéo, họ không bao giờ bỏ, dù là mình không có nhõng nhẽo. Còn nếu mà mình giữ một người đàn ông mà bằng cách mà mình khóa lại hết, quý vị tưởng tượng đi, một cái đứa trẻ, quý vị bỏ nó vô trong cái lồng, nó tìm một cách nó leo ra. Đó, mình bỏ ông khóa lại, nó tìm cách nó mở chìa khóa. Đó, thành ra thưa quý vị, hãy để người ta tự nguyện. Như cô này, như thấy thật sự qua câu chuyện em kể là em quá trời quá đất rồi. Em quá đáng thì bây giờ, thay vì để lún sâu vào thêm, em hãy để chồng em với một cái ly nước gì đó, ly nước nó đang quậy đục lên rồi, hãy để tự đứng yên đó. Nó lắng xuống, bùn ra bùn, nước ra nước. Cái nước trong nhiều hơn bùn thì chồng phải biết chọn thế nào. Mà trong cái ly mà lắng rồi bùn nhiều hơn nước thì không có ai cầm ly nước đó uống được hết trơn á. Thì cứ người ta nói rằng vậy nè, gieo cái gì gặt cái nấy. Suốt hai mấy năm em đã quên cái vị trí em là người phụ nữ trong nhà, mà em đã nghĩ rằng là em là người mẹ trong nhà. Và người chồng mà đã nhịn em tới mức mà họ không còn là họ, em không thấy, thì bây giờ đó là họ ra đi là phải thôi. Tại vì em không biết giới hạn của mình. Thì Ngọc Nhi mong rằng là quý vị cho cái lời khuyên của em rằng có nên qua bển ở 3 tháng để lấy lòng chồng, lấy lòng ba chồng và sửa đổi chồng thấy, hay là ở bên đây yên ổn và cứ coi như hai người bạn. Và ảnh nộp với ly dị là nộp. Cái tờ ly dị hay cái tờ hôn thú là cái tờ giấy thôi. Quan trọng là cái lòng mình còn với nhau hay là không. Và em còn trẻ, em mới có 50 à, chồng mới có 50 mấy thôi. Thì em còn một khoảng thời gian dài để mà suy nghĩ. Biết đâu chừng cái người đàn ông này trở lại với em thì sẽ hiểu nhau hơn. Còn nếu mà chia tay thì nghĩ là hết duyên rồi. Thì em đã dùng kinh nghiệm này để đối xử với người đến sau. Và chồng em cũng sẽ chọn lựa người đàn bà nào mà hiểu mình hơn. Mình nhắc lại một câu, đôi khi hai người chia tay sẽ có 4 người hạnh phúc. Chứ không phải cuộc chia tay nào cũng là mất mát hết, đúng không quý vị? Mong rằng quý vị cho em có lời khuyên rằng bình yên, đừng đụng tới ổng, hay là bay qua bển ở với ổng 3 tháng. Chắc chắn ông nhà chồng sẽ không có đuổi rồi đó. tại vì còn là con dâu, ông chồng cũng không đuổi rồi đó, nhưng mà sợ ông bỏ nhà ông đi chỗ khác nữa là khổ đó quý vị, đúng không? Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và cùng Ngọc Nhi chia sẻ những câu chuyện. Chúc quý vị thật vui, thật hạnh phúc bên gia đình và người thân. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình kỳ tới. Xin kính chào.